Thần Điêu Phong Vân, chương 235, La Sát Quốc Công Chúa. Góc truyện audio.com. Sáng sớm dương quang sái bắn mông cổ thảo nguyên, một chỗ lều trại ngoại 10 thước chỗ, mông ca trận doanh lý thủ vệ cúi đầu đánh hà hơi. Đối diện đi tới hai cái cùng hắn mặc thủ vệ, ba người nhìn nhau, nhất tề nhìn trước mắt không xa lều trại. Ngô, phu quân, ta muốn đã chết, một tiếng nữ kiều hừ theo lều trại nội truyền đi ra. Ba người lộ ra bất đắc dĩ biểu tình lắc lắc đầu. Một cái thủ vệ nhẹ giọng cười nói, này Lý đại nhân quả nhiên bất đồng phàm nhân. Một đêm cửu nữ, ngay cả nghỉ cũng không mang nghỉ, cũng không phải là thôi. Nếu ta, đã sớm bị trá phạm, một cái khác thủ vệ vẻ mặt hâm mộ thấp giọng nói. Một cái khác thủ vệ làm cái chờ có lên tiếng thủ thế. Vội vàng nói, đừng nữa bên này nói lung tung, nghe nói võ công cao cường nhân, tính lực phi thường linh mẫn. Nếu như bị hắn nghe được, chúng ta đã có thể phiền toái. Mặt khác hai cái thủ vệ mang gật gật đầu, hắn trong lời nói một chút đúng vậy. Lý Hổ ở lều trại lý nghe được nhất thanh nhị sờ. Nhưng là bọn họ chưa nói chính mình nói bậy. Lý Hổ cũng sẽ không truy cứu, ngược lại càng mạnh mẽ va chạm trước người cửu phượng, làm cho nàng càng thêm điên cuồng quát to đi ra. Mặt trời lên cao, Lý Hổ mới từ lều trại lý đi ra, mà kia cửu phượng, đã sớm mệt tái không một điểm khí lực đứng lên, đều là mỏi mệt ở lều trại lý nghỉ ngơi, trở về chỗ cũ một đêm kích tình, hôm nay cũng không đặc biệt chuyện, mông ca vội vàng thu phục ba cái bộ lạc bàn. Tạp Xích Mộc cũng chắp tay nhường cho bộ lạc, đã sớm mang theo gia quyến bỏ trốn mất dạng. Mông ca không cần tốn nhiều sức, liền đem toàn bộ thảo nguyên bộ lạc thống nhất. Đương nhiên này không ly khai Lý Hổ hỗ trợ. Hoa Tranh tâm tình còn rất thấp lạc, an táng của nàng ca ca tha lôi sau. Tâm tình của nàng cũng bắt đầu tốt lắm đứng lên, có lẽ là nhìn thấu sinh tử. Nàng cũng không lưu luyến nơi này hết thảy, ở mông cổ ngây người vài ngày. Lý Hổ liền mang theo Hoa Tranh cùng cửu phượng, từ biệt mông ca, tiếng vó ngựa đạp phá thân tế một tia yên tĩnh, thảo nguyên một chỗ bên cạnh cái ao, mấy chích nước uống rác lọc, bị chạy tới mấy thất ngựa sợ tới mức bốn phía chạy đi ra ngoài. Lý Hổ cưỡi ngựa, trong lòng ngồi Hoa Tranh, cửu phượng theo tiểu sinh sinh trưởng ở mông cổ thảo nguyên. Kỵ mã là các nàng tối am hiểu, các cưỡi ngựa một chút cũng không thua cho Lý Hổ. Phu quân, Hoa Tranh tỉ tỉ, làm cho mạ uống miếng nước đi. Đại Phượng đề nghị nói. Lý Hổ lập tức xuống ngựa, phóng ngựa chính mình đi bên cạnh cái ao nước uống. Mấy thất ngựa nước uống, Lý Hổ liền cùng mấy nữ nhìn chung quanh cảnh sắc, mà Đại Phượng mấy nữ tối quan tâm. Chờ quá cho ngày sau đi đâu, cuộc sống lại sẽ là bộ dáng gì nữa. Nhìn mông cổ phía bắc, Lý Hổ vẻ mặt ý cười nói. Đi La Sát Quốc nhìn xem, cửu phượng tính cả Hoa Tranh đều là sửng sốt, các nàng mông cổ cùng La Sát Quốc là nước láng giềng. Nhưng là La Sát Quốc là cái bế tắc quốc gia, mông cổ có nhân từng đi qua La Sát Quốc mậu dịch. Nhưng là bị cự tuyệt, mà Hoa Tranh nhìn thấy quá La Sát Quốc nhân, ở của nàng hình dung hạ, La Sát Quốc thành một loại hoàng tóc bạch làn da, mũi cao lương thâm hốc mắt nhân, Lý Hổ ở hiện đại. Nhìn thấy người ngoại quốc hơn, mà này thần điêu Lý La Sát Quốc, thì thật chính là hiện đại thế giới Nga. Duy nhất tiếc nuối là, Lý Hổ chưa từng cùng ngoại quốc nữ nhân phát sinh quá gì quan hệ. Ở hàn ấn tượng Lý, ngoại quốc nữ nhân là thực hào phóng, hơn nữa ở giường đệ trong lúc đó, là có ghen tị khát cầu, chờ mã ẩm đủ thùy. Lý Hổ lập tức làm cho cửu phượng cùng Hoa Tranh mang theo mấy thất ngựa vào cực lạc giới. Hắn không nghĩ chính mình nữ nhân bị gió thổi ngày phơi nắng. Cực lạc giới lý bốn mùa như xuân, hơn nữa chính mình các lão bà đều ở bên trong, các nàng cũng sẽ không cả ngày sóc nảy ở trên lưng ngựa. Chịu vất vả mệt nhọc đắc tội, tách được lấy tại lại một người ra đi, Lý Hổ cũng không cô đơn, có thể cùng cực lạc giới lý các lão bà nói chuyện phiếm. Cũng có thể ở nửa đường nhàm chán khi, đi vào cực lạc giới lý. Cùng các lão bà hảo hảo hắc hưu một phen, như thế tuần hoàn, non nửa nguyệt hành trình, Lý Hổ mới tính đụng đến La Sát Quốc biên cảnh tuyến. nghĩ đến Thanh Cát Tư Hãn từng dẫn dắt Thiết Kỳ, đạp biến qua thế giới này 10 đại quốc gia chi nhất La Sát Quốc. Lý Hổ liền dâng lên kính nể chi tâm, nếu Thanh Cát Tư Hãn bất tử, nếu hắn ở tuổi trẻ một ít, có lẽ thế giới này, sẽ là hắn một người xưng bá. Không có dã tâm, Lý Hổ lắc đầu cười cười, đem ngựa thu gần Cực Lạc giới lý, đi bộ về phía trước đi đến. Này La Sát Quốc bỉ Mông Cổ, Đại Tống tiên tiến chỗ, là bọn họ ở phía sau đã muốn hội dùng lưới sắt thiết trí biên cảnh tuyến. Nhưng lại có lính gác khác đi thông La Sát Quốc duy nhất thông đạo. Nhiễu quá biên cảnh tuyến, Lý Hổ phiên một ngọn núi, ở sơn thượng liền nhìn đến xa xa La Sát Quốc thành trì. Tâm tình của hắn thực kích động, nhìn xa xa thành trì, hò hét một tiếng, La Sát Quốc các nữ nhân, ta Lý Hổ đến đây. Được rồi, nửa ngày, Lý Hổ mới tính tiếp cận ở sơn thượng nhìn đến thành trì. Trong mắt có thể nhìn đến thành trì lý điển hình Âu thức kiến trúc. Nhất phiến cửa thành điêu khắc là Tây Phương trong thần thoại Mỹ nữ thần Tát Khoa Tư Đế. Tường thành phía trên, có rất nhiều thủ vệ già. Lý Hổ nhìn đến bọn họ cầm trong tay hỏa khí. Không khỏi cảm thán, này La Sát Quốc quả nhiên đủ tiên tiến. Ngay cả hỏa khí loại này lực sát thương rất mạnh vũ khí cũng tạo đi ra. Nhưng là này cũng chưa cho Lý Hổ mang đến gì uy hiếp. Lấy hắn thân thủ, cho dù La Sát Quốc vận dụng đại pháo, cũng sẽ không thương đến chính mình nhất đinh điểm. Lúc này đã là buổi chiều, thiên cũng dần dần ám xuống dưới. Lý Hổ lược nhất cân nhắc, vẫn là lựa chọn tối nay ở vào thành nhìn xem. Liền xoay người tại đây thành biên nơi nơi đi dạo cuống. Ngay tại hắn cảm thấy nhàm chán, tưởng tiến Cực Lạc giới lý đi khi, Minh Diện lại chạy tới một chiếc xe ngựa, kia chú đồng tạo ra xe ngựa rất được, ngoại hình tựa như công chúa cưỡi xe ngựa giống nhau hoa lệ. Lái xe là cái mặc thập phần cung đình thanh niên nam tử. Xe ngựa đi thật sự chậm, nhưng là quả thật hướng tới thành trì bên kia bước vào. Ở trải qua Lý Hổ bên người khi, cái kia lái xe xa phu nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào hắn xem. Thẳng đến chạy ra mấy thước, xe ngựa ngừng lại, kia mã phu nhảy xuống xe ngựa, rút ra thắt lưng chung bội kiếm, trừng mắt Lý Hổ hỏi, ngươi là ai, ở trong này làm gì, lấy Hạ La Sát Quốc ngôn ngữ, dùng hán tử thay thế, nói cái gì điểu ngữ, trừng mắt ta làm gì. Lý Hổ phiên mắt lãnh trừng mắt hắn, nói, đối phương rõ ràng cũng không có nghe biết Lý Hổ trong lời nói. Lại chít chít méo mó nói một câu, lúc này xe ngựa mành bị vén lên, một cái đầu theo trong xe ngựa dò xét đi ra. Lý Hổ ngẩn ra, cái kia ta đầu hướng chính mình nhìn qua, thế nhưng vẫn là cái mỹ nữ. Tóc màu vàng kim, bạch chạm làn da, mặt trái xoan đản thượng ngũ quan đoan chính. Đặc biệt kia thật dày môi, làm cho Lý Hổ không khỏi suy nghĩ, này há mồm nếu dùng để thổi tiêu, nhất định không sai, hắn đáng khinh ý cười, nhạ cái kia mã phu tức giận, hắn huy khởi trong tay bội kiếm sẽ hướng Lý Hổ đến. Kia trên mã xa thoạt nhìn thực tuổi trẻ, ước chừng 17 bát cô gái lại hô một tiếng, mã phu thị uy thức phung hạ bội kiếm, đứng ở một bên, ngươi không phải La Sát nhân. Cái kia cô gái xuống xe ngựa, đứng ở mã phu bên người, nhìn từ trên xuống dưới Lý Hổ, nhẹ giọng hỏi câu, Lý Hổ sửng sốt, nghi hoặc nói, ngươi sẽ nói đại tống ngôn ngữ. Này cô gái cười khanh khách cười, giải thích nói, tổ phụ ta từng đi qua đại tống, Kim Quốc, Mông Cổ đằng đằng, hắn giáo hội ta rất nhiều ngôn ngữ, ta yêu nhất chính là đại tống ngôn ngữ. Ha ha, của ngươi đại tống ngôn ngữ nói thực khá tốt, Lý Hổ khoa một câu, nàng càng cười đến lợi hại, phủ phủ cái chán Lưu Hải, nhẹ giọng hỏi, ngươi là đại tống nhân đi, như thế nào sẽ đến chúng ta La Sát Quốc đâu? Theo ta được biết, ta phụ vương ở chúng ta La Sát Quốc lộng thiệt nhiều biên cảnh tuyến A, ngươi là La Sát Quốc công chúa. Lý Hổ hỏi ngược lại, nàng gật gật đầu, ý cười càng đậm. Hai mắt lại nhìn chằm chằm Lý Hổ, trong ánh mắt giống như đối hắn có rất nhiều tò mò. Lý Hổ cao thấp đánh giá lên nàng, của nàng mặc quả thật thực hoa lệ, một đôi chân bó thượng màu đỏ dày da, phụ trợ của nàng màu trắng váy dài, nếu không phải nàng bên hông dây lưng, Lý Hồ Tuyệt không tin tưởng, nàng sẽ là này La Sát Quốc công chúa, ta chỉ là lạc đường, không biết như thế nào đến La Sát Quốc. Lý Hồ cũng không giỏi về nói dối, nhưng là nói ra như vậy nói dối, hắn cũng không cầu này La Sát Quốc công chúa tin tưởng không tin. Cách chương.